Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 252. Tử sắc thủy tinh, khốn nhiễu mọi người, tử vi yêu hỏa biến mất. Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, gọi là một cái khai tâm. Chỉ bất quá, so với Lâm Nam là như thế nào thu phục tử vi yêu hỏa. Đám người hiện tại càng muốn biết là, trên đầu ngươi cái kia nữ nhi, là như thế nào ở như vậy ngọn lửa cuồng bạo bên trong. Đã nướng chín trên tay gà và vịt, nương tựa theo mọi người nhãn lực, mặc dù y bố trên tay gà vịt đều đã nhổ lông, nhưng là trên thi thể kia tản mát ra linh lực, chí ít cũng là xuất khiếu kỳ linh thú. Tất cả mọi người không minh bạch, loại địa phương này, người đều có thể khống chế tốt hỏa hầu. Hơn nữa hài tử trên tay dẫn theo gà vịt, Lâm Nam trên tay hai cái bàn chải trên dưới bay múa. Cái kia bốn tràn ra mùi thịt, cô, nhân N, hút chuồn mất. Thật là thơm a, đại ca, người ngụm nước có thể hay không dừng lại ngưng một cái. Vừa mới nói muốn thu phục tử vi yêu hỏa chính là ngươi a. Thúi chết a huy, bất quá, tử vi yêu hỏa biến mất, cũng làm cho đám người trực tiếp nhìn rõ ràng toàn bộ bí cảnh nội bộ. Bí cảnh nội bộ kỳ thật cũng không lớn. Đám người hiện tại đứng địa phương chính là bí cảnh giáp danh vị trí. Chắc là bởi vì cửa vào cái cửa đá này bên trên phù văn mới mở ra một chỗ sẽ không nhận hỏa diễm ảnh hưởng địa phương. Mà ở bí cảnh vị trí trung tâm, ở hỏa diễm biến mất sau, rốt cục lộ ra diện mục thật của hắn. Một cái cao ngất lên lượn vòng thang lầu, một mực thông hướng phía trên. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này chỉ là bí cảnh một tầng, toàn bộ một tầng trống rỗng. Nhìn đến cái này thu phục tử vi yêu hỏa, quả nhiên là Cổn Lôi tôn giả lưu cho mọi người khảo nghiệm. Chỉ là ngươi nhà liền không thể viết một chút sao? Có như vậy lười sao? Bất quá, đám người rất nhanh liền phát hiện, bản thân trách oan Cổn Lôi tôn giả. Hắn viết, hắn thực viết, hơn nữa viết rất lớn, giống như là sợ người khác không nhìn thấy một dạng. Hắn đem tầng thứ nhất chót lọt nhiệm vụ, viết ở trên bậc thang. Thu phục, hoặc là, rời đi, ta đi đại gia ngươi a. Viết ở trong này có tác dụng chó gì a? Được rồi, vẫn là nhanh đi tầng thứ hai a. Địa phương quỷ quái này thế mà cấm bay, trách không được làm cái thang lầu. Dù sao mỗi cái thủ đoạn của tu sĩ không giống nhau. Khôi phục được mau hơn người, đều dẫn đầu đi tầng thứ hai. Kỳ thật một lần này bí cảnh thám hiểm, từ khi Lâm Nam sau khi đến, tựa hồ rất rõ ràng chia làm mấy cái thê đội. Lấy Lâm Nam cầm đầu, Ngọc Nữ Cung, Hạo Thiên Phủ, Duyệt Sinh Kiếm Chủng, ngay cả Bích Lăng Tiêu người đều tự giác hướng về Lâm Nam bên này tụ lại. Kỳ thật có thể lý giải, Lâm Nam lâm thời gia nhập Ngọc Nữ Cung, mà Hạo Thiên Phủ cùng Ngọc Nữ Cung vốn liền giao hảo, lại cùng Vô Tẫn Môn kết làm đồng minh. Duyên Sinh Kiếm Chủng chính là Vô Tẫn Môn phân tông. Về phần Bích Lăng Tiêu, mấy năm này cũng cùng Hạo Thiên Phủ, Ngọc Nữ Cung càng đi càng gần. Ba cái thất tinh tông môn ẩn ẩn có lấy khuynh hướng liên hiệp, mà Phong Lôi Sát đội ngũ cũng chen chúc một cái lục tinh, ba đến năm cái tinh tông môn, còn dư lại thế lực cũng vô ý thức báo đoàn, nếu không lấy cái gì cùng những đại môn phái này cạnh tranh. Lâm Nam bên này đội ngũ trước hết nhất đã tới tầng 2, so với một tầng trống trải, tầng 2 liền phức tạp rất nhiều. Bất quá lần này Cổn Lôi tôn giả tựa hồ là IQ online. Tầng thứ 2 lối vào, liền chuẩn bị một khối thạch bi, tử vi yêu hỏa, đi theo lão phu chinh chiến 2 vạn năm, lập xuống không nhỏ chiến công, cũng là Cổn Lôi luyện khí thuật cam đoan. Dĩ nhiên đến tầng thứ 2, vậy liền chứng minh tử vi yêu hỏa đã bị ngươi thu phục. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như thế, không cách nào lấy được lão phu luyện khí thuật, nơi này có 9.999 cái gian phòng. Đi tìm lão phu ẩn trốn ở chỗ này thông quan chìa khóa. Đó là mở ra tầng thứ 3 mấu chốt. Lâm Nam có loại quay người rời đi xúc động. Tầng thứ 2 rất phức tạp. Liếc nhìn lại, một gian lại một ở giữa phòng ốc san sát. Nhà gỗ, nhà đá, thậm chí còn có sơn động, hốc cây, rắc rối phức tạp, tạo thành một cái to lớn mê cung thành thị. Cái này Cổn Lôi tôn giả một điểm thành ý đều không có a. Lại nói ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, liền dùng đến xây nhà. Một tên duyên sinh kiếm chủng đệ tử nhìn một chút nội dung phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra sát lại gần nhất cái kia nhà gỗ. Không có cái gì phát sinh, không có cơ quan, không có bẫy dập, từ cửa ra vào nhìn lại. Đây chính là một gian thông thường gian phòng, tứ bình mét lớn nhỏ, trừ bỏ trong phòng ở giữa cắm một chuôi thượng phẩm pháp khí cấp trường kiếm bên ngoài. Không có bất kỳ vật gì, năm cái duyên sinh kiếm chủng đệ tử liếc nhau, tổ đội tiến nhập gian phòng. Vô cùng cẩn thận kiểm tra một phen gian phòng bên trong bộ. Xác định không có cái gì phát hiện về sau. Mới thử nghiệm đụng vào thanh trường kiếm kia. Nhẹ đụng nhẹ, năm người lập tức cảnh giác. Lại không có cái gì phát sinh. Nhổ lên thử xem liền thử xem. Tất nhiên cái gì cũng không tìm tới. Vậy cũng chỉ có thể từ trên thân kiếm động thủ. Thế nhưng là thẳng đến bọn họ thanh kiếm nhổ lên. Cẩn thận từng ly từng tí rời phòng về sau. Cứ như vậy, kiếm này là thật a? Đúng là thực, cho nên những cái này gian phòng. Chẳng lẽ cũng là, ở xác nhận xác thực không có nguy hiểm. Hơn nữa đem thanh trường kiếm kia thu vào trong túi càn khôn. Lại lần nữa đem ra, thậm chí còn huy vũ hai đạo kiếm khí về sau. Rốt cục xác nhận đây là một chuôi thực kiếm. Duyên sinh kiếm chủng đệ tử động tác rất nhanh, lần nữa đẩy thuê một gian phòng, một phen thận trọng thăm dò về sau, lấy ra một khối đá, lại là lục phẩm vật liệu luyện khí khỉ la thạch. Chẳng lẽ nơi này mỗi cái gian phòng đều để đó một vật sao? Hẳn là ban thưởng phân đoạn. Không có nhìn Cổn Lôi tôn giả nói, còn có tầng thứ ba nha, chìa khóa ngay tại những này gian phòng bên trong. Duyên sinh kiếm chủng người dò đường trở về sau, trên tay lấy được đồ vật cũng toàn bộ thu vào, mà phía sau thang lầu bên trong, cũng lục tục có người đi lên. Lâm Nam bên này hai tiểu đội 10 ngoài, cũng đổi một địa phương, mọi người bắt đầu thương lượng tầng lầu này là chiến lược. Nếu như đoán không lầm, nơi này gian phòng, hẳn là đều không nguy hiểm gì, chỉ là bởi vì cấm bay quan hệ. Có chút tương đối cao tầng căn phòng, cũng chỉ có thể leo đi lên, tuy nhiên như thế. Bất quá mọi người ở thăm dò thời điểm, vẫn cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm, kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy liền tách ra thăm dò a. Cái này tầng thứ ba chìa khóa bất kể là ai cầm tới, hẳn là đều sẽ mở ra thang lầu, nhưng là có thể cầm tới bao nhiêu thứ. Liền đều bằng bản sự, mấy người hiệp thương một phen, liền tập thể hướng về nội bộ đi đến. Những cái kia vừa mới đến tầng thứ hai tu sĩ, mặc dù thấy được Lâm Nam đám người động tác, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ rõ ràng tầng này ý nghĩa. Quả nhiên, làm Lâm Nam mấy người liên tục thăm dò 10 cái gian phòng về sau, những người này cũng đã phát hiện gian phòng không có nguy hiểm, ngược lại còn để đó các loại các dạng tài nguyên. Những thứ kia, Lâm Nam không có quá mức coi trọng, đơn giản chính là một chút thành phẩm pháp bảo, hoặc là chính là vật liệu luyện khí, căn bản không có phát hiện những vật khác. Đối với cái này bí cảnh, Lâm Nam tới trước mục đích chủ yếu, hay là mang lấy y bố thám hiểm, ở y bố dưới sự chỉ huy. Lâm Nam hướng về tầng thứ hai trong đó một cái phương hướng tiến lên. Mỗi khi gặp được lối rẽ, cũng là nghe y bố, mà đi ngang qua một cái phòng, Lâm Nam liền sẽ đẩy cửa phòng ra, nếu như là vật mình muốn, vậy liền lấy đi. Y bố, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Đi một đoạn đường về sau, Lâm Nam cảm thấy y bố cũng không phải là mù chỉ huy, ngược lại là có mục đích tính. Mụ mụ, gốc cây kia bên trên có đồ vật. Y bố ngón tay chỉ phương hướng, là mấy khỏa đại thúc loại ở chung với nhau vị trí. Mắt thường nhìn lại, mỗi cái cây trên đều có một cái hốc cây. Hẳn là trong đó một cái a. Ở y bố dưới chỉ thị, Lâm Nam đi tới trong đó một gốc cây phía dưới. Hốc cây độ cao chí ít ngàn mét. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, một khỏa bóng loáng đại thụ, ở không cách nào phi hành tình huống phía dưới, chỉ có thể từng bước trèo lên trên. Nhưng là Lâm Nam nha, đem y bố từ trên đầu lấy xuống, ôm vào trong ngực, hai chân dùng sức đạp một cái, đi thẳng tới hốc cây trên miệng. Chính là cái này, y bố từ Lâm Nam trong ngực nhảy xuống tới, đang đang đang chạy vào. Lâm Nam theo ở phía sau, chỉ thấy y bố trực tiếp liền ghé vào một khỏa to lớn tử sắc thủy tinh bên trên. Dùng nàng vậy không biết xoát cái gì kem đánh răng răng. Bắt đầu gặm, đây là cái gì ngoạn ý? Y bố ăn đồ vật, Lâm Nam chưa từng có gặp qua. Chỉ là y bố đang ăn thời điểm, trên người thế mà toát ra tử sắc quang mang. Ăn như vậy thực không sao sao? Có thể hay không tiêu chảy? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.